Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, quyết định. 10 chương, Từ Kính Trung bị lại lần nữa thả xuống đất. Từ Kính Trung, tỉnh lại đi đi, Lãnh Phi nhàn nhạt nói. Không cần giả bộ chết, đây Từ Kính Trung chết giả chi thuật cực kỳ cao minh. Không thua gì với Tiềm Uyên Quyết. Cùng chết thật không khác. Hắn cho dù bén nhạy như vậy trực giác, cũng không phát hiện được. Chỉ là tại một ngày sau sẽ có một tia sinh cơ. Nhỏ không thể thấy, giống như là hạt giống phát ra một chút xíu mầm. Hắn lúc trước một mực nửa tin nửa ngờ. Không biết có phải hay không là thật chết rồi. Thẳng đến một ngày sau mới phát hiện sinh cơ. Từ Kính Trung vẫn không nhúc nhích. Lãnh Phi khẽ cười lắc đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hắn vỗ nhẹ hai lần Từ Kính Trung, Từ Kính Trung nhất thời run nhẹ, sau đó bắt đầu rung động kịch liệt, cuối cùng mạnh mẽ vặn vẹo vùng vẫy, giống như một con trùng đang vặn vẹo. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nhìn về phía Phiêu Phiêu mà đến Đồng Oánh cùng Cao Hú. Cao Hú sắc mặt hơi đổi một chút. Lãnh Phi cười cười nói, Cao Hú, người phụ trách thuyết phục hắn thôi. Sau một canh giờ, ta trở về nhìn lại. Hắn dứt lời hướng Đồng Oánh liếc mắt nhìn, Phiêu Phiêu mà đi. Đồng Oánh đuổi theo hắn. Hai người tới một ngọn núi khác đỉnh núi. Kình phong quất vào mặt, quần áo vù vù. Công tử, cái kia là Từ Kính Trung đi. Đồng Oánh nói. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, còn muốn thu làm nô bộc. Đúng, bọn họ có tác dụng lớn. Hai cái phế vật, có ích lợi gì nha? Đồng Oánh khẽ cười nói. Còn đó nguy hiểm, vạn nhất, nàng cau mày khẽ gật đầu một cái. Là cực không hy vọng Lãnh Phi mạo hiểm. Nàng thân là Bái Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ, cũng không dám dùng cái biện pháp này thu nô bộc. Thật là phản vệ quá lợi hại. Lãnh Phi nói, ta tự có chủ ý. Diệu Vương rời kinh đi. Đã đi rồi hai ngày. Đồng Oánh cười nói, hồi đầu Thổ Kiểm cút ra khỏi Long thủ đô. Hắn hiện tại còn không biết là công tử xuất thủ. Lãnh Phi cười cười, không biết tốt nhất. Đồng Oánh lắc lắc đầu nói, luôn cảm thấy chưa hết hứng. Một cái hoàng tử phản kích vô cùng lợi hại. Không thể coi thường, chúng ta hiện tại còn rất yếu. Chính là để cho hắn đầu óc mơ hồ, đầu óc choáng váng mới phải. Lãnh Phi hừ nói, đúng rồi, cái kia Rượu Âm Lâu Hoa Khôi là chuyện gì xảy ra? Hì hì, cái này thật đúng là ngẫu nhiên rồi. Đồng Oánh cười duyên, Lãnh Phi cau mày, ta không hy vọng có người tự nhiên hy sinh. Đồng Oánh nói, nàng có lực tự bảo vệ, hơn nữa cũng không làm bí điệp. Yên tâm đi công tử, sẽ không để cho nàng hy sinh. Vậy thì tốt rồi. Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Đồng Oánh cũng không phải lãnh khốc lòng dạ chi nhân, cho nên hắn không làm sao lo lắng. Đồng Oánh nói, công tử, Húc Vương thường có hiền danh, bất quá những hoàng tử này liền không có một hiền lành, cũng phải cẩn thận. Húc Vương, hiện tại 6 vị hoàng tử, cũng chỉ còn lại hắn một cái, hắn liền không có gì vết xấu. Lãnh Phi hỏi, Đồng Oánh khẽ gật đầu một cái, hắn hiền danh thiên hạ biết, hơn nữa hắn giữ mình cực chính, tự luật cực nghiêm, cho dù đối với hạ nhân cũng vẻ mặt ôn hòa, khoan dung làm chủ, thật là hiếm thấy, thậm chí so sánh Dục Vương đều tốt đến nhiều. Lãnh Phi cau mày nhẹ gật đầu, ngược lại vị kia Minh Vương cùng Chiêu Vương, chính là tàn bạo cực kỳ. Đồng Oánh hừ nói, nghe nói thường thường mặc dù binh hành hung. Lãnh Phi nói, triều đình không lại bởi vì này chuyện nhỏ mà hà trách. Đánh giặc quân nhân thường thường sẽ trở nên tàn bạo, không cách nào tránh khỏi. Đồng Oánh hừ nói, bọn họ không có bản lãnh giết địch, lại có bản lãnh đối phó nước nhà bách tính, quả thật để cho người khinh thường. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi gật đầu. Đáng tiếc hắn trước thấp nói nhẹ, căn bản là không có cách thay đổi. Nhưng nếu là những cái kia dân chúng vô tội bên trong có đại tỷ tỷ phu bọn họ, như vậy sẽ như thế nào? Trong lòng của hắn sinh ra vô cùng sát ý. Lãnh Phi nói, Minh Vương cùng Chiêu Vương cũng không có thể. Chỉ có Huyên Vương ra thiện chiến. Minh Vương cùng Chiêu Vương đều là hạng người vô năng. Chỉ là hất tay trưởng quỹ. Tất cả mọi chuyện đều giao cho thủ hạ. Đồng Oánh cười lạnh nói. Bọn họ liền ở trong thành hưởng phúc. Nhìn lấy thủ hạ đánh giặc. Còn nói thượng giả ngự nhân vậy. Không cần tự mình đấu tranh anh dũng. Lãnh Phi trầm giọng nói. Nói như vậy, thật là có cơ hội. Cơ hội gì? Đẩy đổ bọn họ cơ hội. Không dễ dàng, Đồng Oánh cau mày nói. Thủ hạ bọn hắn đều có mãnh tướng. Đánh giặc mặc dù không thể thắng nhưng cũng không bị thua. Lãnh Phi nói, ta chuẩn bị đi một chuyến Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành ở nơi nào? Cực Tây, đó chính là tại sa mạc bên trên. Đồng Oánh cau mày nói, không bằng đi phía đông. Phía tây cát đầy trời, khổ không thể tả, tu luyện đều không có cách nào hảo hảo tu luyện. Lãnh Phi lắc đầu một cái, hắn đi Thiên Vân Thành là muốn nhìn một chút vị này Minh Vương cuối cùng có thể hay không đẩy đổ. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, hắn đã dò nghe, cực tây thập nhị thành, Định Phong Thành làm chủ thành, còn lại 11 thành là phụ thành. Minh Vương liền tọa trấn Định Phong Thành, Thiên Vân Thành chính là 11 tòa phụ thành một trong. Vậy ta theo công tử cùng nhau, Đồng Oánh nói. Lãnh Phi bật cười, ngươi không phải ngại Thiên Vân Thành cát nhiều chứ sao? Không thể chỉ để cho công tử ngươi đi, chịu khổ đi, Đồng Oánh nói. Ta muốn ở bên người hầu hạ. Lãnh Phi khoát khoát tay, không cần, Long Thủ Đô mới là căn bản. Người cùng Cao Hú còn có Từ Kính Trung hào hào hỏi dò tin tức. Đặc biệt là các vương phủ tin tức. Tương lai ta phải dùng. Ngoặc kép, phải, Đồng Oánh bất đắc dĩ gật đầu. Nàng cảm giác mình đây toàn thân bản lãnh. Quả thật không làm sao thích hợp giết địch. Ngược lại thích hợp hỏi dò tin tức. Còn có phát triển Bái Nguyệt Thần Giáo. Hai người nói trong chốc lát lời ong tiếng ve. Trở lại Cao Hú cùng Từ Kính Trung bên cạnh. Từ Kính Trung không cam lòng nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Hừ nói, được, ta biết làm nô bộc ngươi. Lãnh Phi cười liếc mắt nhìn Đồng Oánh. Đồng Oánh nói, được thôi, nàng thông qua tha tâm thông. Đã nhìn thấy Từ Kính Trung tâm tư. Dục dịch, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đây Từ Kính Trung chính là một cái điên cuồng gia hỏa. Muốn làm nhất chính là kích thích chuyện, huống chi cũng không muốn chết, chỉ có thể thuận theo, lui về phía sau chỉ cần Lãnh Phi cái chết, hắn liền tự do. Đồng Oánh thi triển nguyên khế thuật tiến hành rất thuận lợi, Từ Kính Trung trở thành Lãnh Phi nô bộc. Đồng Oánh thi triển xong sau đó, thờ ơ nói, nga, quên nói cho ngươi, nếu mà công tử chết rồi. Hai người các ngươi cũng sẽ cùng theo một lúc chết. Cao Hú thờ ơ bất động. Từ Kính Trung tất sắc mặt đại biến. Lãnh Phi cười nói, kia có thể gặp phiền toái. Ba người chúng ta há chẳng phải là đồng sinh cộng tử. Đồng Oánh nói, hai người bọn họ chỉ có thể cầu nguyện ngươi sống lâu trăm tuổi rồi. Bằng không, bọn họ cũng không có mệnh. Từ Kính Trung chừng một cái Cao Hú. Cao Hú không có vấn đề cười một tiếng. Từ Kính Trung, ngươi tiến vào Minh Vương phủ. Lãnh Phi nói, ổn thỏa một chút. Minh Vương không phải là Húc Vương. Lộ ra chân tướng chính là một cái chết. Ngoặc kép, tốt. Từ Kính Trung trầm giọng nói. Hắn mơ hồ hưng phấn. Hắn chính là yêu thích loại kích thích này chuyện. Càng là kích thích càng làm được có tư vị. Có thể áp vào Minh Vương bên cạnh nói. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Lãnh Phi khoát khoát tay. Đi làm việc đi. Tại Long Thủ Đô là lấy Đồng Oánh dẫn đầu. Cái này không nhất định hắn nói. Hai người tự nhiên nghe lệnh của nàng. kính sợ nàng kỳ dị thủ đoạn. Công tử, Đổng Oánh nói, thật không cần ta ở bên người hầu hả? Ta không có như vậy dễ hư. Đi thôi đi thôi, Lãnh Phi nói. Đổng Oánh bất đắc dĩ lắc đầu khinh doanh bay đi. Lãnh Phi một hơi vội về Minh Nguyệt Hiên. Dương Nhược Băng vẫn còn ở Minh Nguyệt Hiên bên trong, đang chuẩn bị ly khai. Nàng dự cảm sư phụ liền muốn xuất quan. Lãnh Phi cùng nàng tụ họp sau đó, hai người trực tiếp ly khai. Lúc này Lý Thanh Địch cùng Trương Thiên Bằng bọn họ lần nữa tiến nhập bế quan. Phải làm đến chuẩn bị trước cuộc chiến. Lâm Trận mới mài gươm. Hai người ly khai Minh Nguyệt Hiên. Phiêu phiêu mà đi. Uyển Như quỷ mị. Thiếu công chủ. Ta chuẩn bị đi Thiên Vân Thành. Lãnh Phi nói ra. Được. Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi kinh ngạc nhìn nàng. Dương Nhược Băng nói. Đã cho ta sẽ không đồng ý. Chỉ không nghĩ đến thống khoái như vậy. Lãnh Phi nói. Dương Nhược Băng nói. Vậy một bên gần đây tình thế không tốt lắm. Ngươi đi nhìn một chút cũng được. Thiên Vân nội thành còn có thiên ý cao thủ. Lãnh Phi hỏi. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Tự nhiên có thiên ý cao thủ tọa chấn. Cũng không đến lúc mấu chốt sẽ không dễ dàng động thủ. Dù sao thiên ý cao thủ quá ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.